nói chúng là không có một món hàng nào giống món hàng nào cả. Đám người cũng có chút ngạc nhiên bởi vì phong cách thiết kế đa dạng của những món hàng trang sức ở đây. Chính vì nguyên nhân này mà các cửa hàng của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ đều vô cùng đông khách. Ngoài ra họ giải quyết được một lượng lớn việc cho tộc xá nhân khiến cho cả tộc xá nhân được hưởng lợi ích. Dù thù hằn thuộc về thù hằn nhưng tộc xá nhân cũng không phải mù, cũng không phải ngu ngốc. Họ biết thứ gì có lợi với mình, thứ gì không. Đứng trước sự cắp bóc trắng trợn của Mạc Ba Tư, mấy người tộc xá nhân làm nhân viên trong quán đều căm tức nhìn về phía Mạc Ba Tư. Trong con mắt mang theo tức giận, khinh bỉ cùng không cam lòng. Bất chợt một âm thanh mang theo lạnh nhạt nói, đúng là không có chó nào mà không ăn CT. Âm thanh ong ỏng phát ra lan tràn vào tai tất cả mọi người đang bu xung quanh xem xét. Khuôn mặt của Mạc Ba Tư tím tái vì tức giận. Hắn quát lớn một tiếng, khốn kiếp. Là kẻ nào cút ra đây cho bản thống lĩnh? Uy áp đấu vương của hắn tràn ngập ra ngoài. Cả đám người đều giật mình không tự chủ theo bản năng lùi lại. Duy nhất chỉ có hai người đang đứng ở đó. Một thanh niên tuấn tú tộc xá nhân với mái tóc bạch kim tuấn Mỹ. Một thiếu nữ xinh đẹp của bộ lạc Mỹ xà. Họ đang đứng ở bên cạnh nhau nhìn về phía Mạc Ba Tư. Trong con mắt họ mang theo vài phần khinh bỉ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 263, náo loạn thương điếm. Khóe mắt của Mạc Ba Tư liên tục giật giật nhìn về phía thanh niên đang đứng trước mặt của mình. Người này sao hắn không quen thuộc? Ánh mắt của Mạc Ba Tư tràn ngập mất tự nhiên. Hắn mở miệng nói, thì ra là tiểu tử nhà ngươi. Từ khi nào ngươi đã đến thần điện Mỹ Đổ Toa? Khóe miệng Tiêu Sơn hơi cong lên. Hắn cười nhẹ nhìn về phía Mạc Ba Tư hỏi, chúng ta có quen biết nhau sao, thống lĩnh Mạc Ba Tư? Hừ, Mạc Ba Tư lạnh lùng nhìn về phía hắn nói, thống lĩnh Mạc Ba Tư của bộ lạc Mạc Xà. Ngươi chưa từng gặp ta nhưng lúc đó bản thông lĩnh hiển nhiên đã từng ra mắt ngươi. Ngươi bị tiểu nữ nhân Nguyệt Mị đánh cho thừa sống thiếu chết còn thiếu chút nữa không giữ được mạng của mình. Trong giọng nói của Mạc Ba Tư tràn ngập công kích và khinh bỉ. Vậy sao? Tiêu Sơn nở nụ cười. Hắn cười nhạt nhìn về phía Mạc Ba Tư nói, vậy mà ta nghe nói thống lĩnh tiên sinh Mạc Ba Tư hình như cũng ăn thua thiệt trong tay của Nguyệt Mị tỷ tỷ thì phải. Hay là ta nghe nhầm nhỉ? Hắn cười híp mắt nhìn sang phía Nguyệt Linh Nhi. Nguyệt Linh Nhi rất phối hợp với Tiêu Sơn. Dù sao cái tên Mạc Ba Tư này nàng sớm đã không vừa mắt rồi. Đôi môi hồng hào hơi mím lại sau đó nàng gật đầu xác nhận. Nguyệt Linh Nhi lên tiếng nói. Thống lĩnh đại nhân vài tháng trước có đến mộc lạc Mị Xà bị tỷ tỷ của ta đánh cho bị thương nặng. Không biết mông của thống lĩnh Mạc Ba Tư đến giờ đã khỏi chưa? Nghe thấy vậy mọi người nhìn về phía Mạc Ba Tư với ánh mắt quái dị. Khuôn mặt của Mạc Ba Tư trở nên tím tái nhìn về phía Tiêu Sơn. Phải nói đúng hơn thì Mạc Ba Tư không muốn đối mặt với Tiêu Sơn chút nào. Theo như hắn biết thì Tiêu Sơn thực lực không kém gì Nguyệt Mị, ngoài ra hắn lại là một luyện dược sư cao cấp. Một thống lĩnh như hắn mà đối phó với Tiêu Sơn là hành động ngu ngốc. Nói đơn giản một chút, nữ vương bệ hạ thì có hai người nam nhân có tiềm lực theo đuổi nàng, nhất là hắn cùng với thủ lĩnh bộ lạc Hắc Xà, Hắc Độc Nhị thống lĩnh của tộc xà nhân. Hai người liên tục minh tranh ám đấu mấy chục năm. Còn về mấy lão già của các tộc khác thì đều không đủ vị thế tranh giành với Mạc Ba Tư. Hiện giờ lại xuất hiện một thanh niên tuấn tú đến yêu dị, hoàn toàn áp đảo hai người bất kể về thực lực, tuổi tác, tài năng. Khả năng hắn trở thành trượng phu của nữ vương bệ hạ gần như chín thành. Mạc Ba Tư tuyệt đối muốn giết Tiêu Sơn nhưng cũng cần kiếm được lý do hợp lý. Nếu như hắn giết không chết Tiêu Sơn vậy thì mấy không hiếm người sẽ thiếu Tiêu Sơn một cái nhân tình mà đem hắn trừ bỏ. Thể nào mấy lão già ở bên mấy bộ lạc khác sẽ xuống lại đối với Tiêu Sơn phỏng vấn. Thời gian trước nếu không phải vì đám người tộc xá nhân bị nữ vương Mỹ Đổ Toa ngăn cản thì nhà riêng của tên luyện dược sư này sớm bị người đạp nát rồi. Tiêu Sơn tất nhiên tại gia tộc Mễ Đặc Nhị có đọc qua thông tin về 8 đại bộ lạc của tộc xá nhân. Trong đó hai người ở trong tộc xá nhân là Hắc Độc thủ lĩnh của bộ lạc Hắc Xà và Mạc Ba Tư thủ lĩnh của bộ lạc Mạc Xà là người có thể tiến tới với nữ vương Mỹ Đổ Toa nhất. Hai người cũng truy cầu nữ vương Mỹ Đổ Toa tuy nhiên bị nàng cự tuyệt. Hai người này vẫn tiếp tục theo đuổi nữ vương Mỹ Đổ Toa. Tiêu Sơn cũng muốn biết 6 bộ lạc còn lại sẽ lựa chọn đứng về bên hắn còn là bên hai người kia. Cơ mặt co quắp lại liên tục giật giật, khuôn mặt tức giận đỏ bừng trở nên tím tái. Mặc Ba Tư giận dữ nói, tiểu tử đừng tưởng ngươi là một luyện dược sư ta sẽ e ngại ngươi. Ngươi chẳng qua chỉ là một khách nhân của tộc xà nhân mà thôi. Tốt nhất ngươi nên yên phận một chút nếu không đừng trách ta không khách khí. Hai vai Tiêu Sơn nhẹ nhàng nhún nhún, hai bàn tay hắn dang rộng một chút, mu bàn tay ngửa lên trời đặt ngang vai. Hắn cười nói, không khách khí. Đôi mắt của Tiêu Sơn nhìn về phía Mặc Ba Tư nói, nếu như ta vẫn cố tấn tới ngươi làm gì được ta? Ngươi! Nghe thấy vậy Mặc Ba Tư run lên. Hắn nhìn về phía Tiêu Sơn với con mắt tràn đầy oán độc. Tiêu Sơn cười lạnh tiếp tục nói, thân là một lục phẩm luyện dược sư, ta rất muốn biết mạng của thống lĩnh Mặc Ba Tư đại nhân đáng giá bao nhiêu đấu linh đan đây. Thấy được ánh mắt tò mò của Tiêu Sơn nhìn về phía mình, Mặc Ba Tư cả người run lên lẩy bẩy. Hai hàm răng Mặc Ba Tư khẽ cắn lại một cái sau đó lên tiếng nói, ngươi không thể giết ta. Ta dù sao cũng là thống lĩnh của bộ lạc Mặc Xà. Tiêu Sơn nghe thấy vậy khinh bỉ nói, ta khinh. Ngươi nhìn lại một chút mình đi có ra dáng một thống lĩnh hay sao? Ngươi nhìn xem ông chủ cửa hàng này dù là nhân loại nhưng hắn đã làm gì sai nào? Tộc xà nhân chúng ta đối với loài người có thù hằn không sai nhưng xem lại hắn đã làm gì? Hắn đem lại cho chúng ta tiền, giải quyết cho chúng ta việc làm. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng vì có đám người này mà tộc xà nhân chúng ta có cuộc sống tốt hơn. Ngươi lấy cái gì ra mà đè ép người ta? Không phải vì thân phận của ngươi cao quý sao? Giờ ta lấy thân phận cao quý của ta đè ép ngươi vậy ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi có cảm giác tủi nhục đau đớn cùng bất lực hay không? Cảm giác của ngươi lúc này cũng y như cảm giác ông chủ ở đây cảm nhận vậy. Hắn là nhân loài không sai nhưng hắn cũng là một người sống có suy nghĩ có tình cảm. Hắn cũng biết khuất nhục, đau đớn, vui buồn. Ngươi sao không đặt mình vào vị trí của hắn lúc này? Hiện giờ vị thế sửa đổi ta so với ngươi cao hơn ta muốn đè ép người đấy ngươi làm gì được ta nào? Nghe được lời này thì hai tay của Mặc Ba Tư nắm chặt lại vào nhau. Hai bàn tay của hắn nổi lên gân xanh cuồn cuộn. Tiêu Sơn cười nhạt lại nói tiếp, cho dù hiện giờ ta giết chết ngươi tại chỗ này nhưng nữ vương bệ hạ có thể làm gì được ta? Với thân phận luyện dược sư cao cấp của ta, với tiềm lực của ta, nàng chẳng qua tránh mắng vài lời. Khéo có khi mấy vị thống lĩnh khác vì lấy lòng ta mà còn xin nữ vương bê hạ. Cái chết của ngươi khéo họ còn ăn mừng cảm ơn ta ấy chứ. Mặc Ba Tư sớm bị Tiêu Sơn nói không nhịn được hắn gầm lên một tiếng, ngươi muốn chết. Cả người hắn bốc ra đầy đủ đấu khí. Một bộ khôi giáp đấu khí màu đen bao phủ toàn thân của hắn. Trên bàn tay hắn xuất hiện một cái đầu rắn, mấy hoa văn điêu khắc giống như mấy con rắn trên cơ thể của hắn giống như đang sống lại. Mặc Ba Tư gầm lên toàn lực lao lên tung ra một cú đấm hướng về phía Tiêu Sơn. Quyền lực bị hắn đánh ra toàn lực. Phanh! Một âm thanh cực kỳ lớn do tiếng va chạm vang lên, khói bụi mù vang lên. Nhiều người tộc xà nhân bị uy áp của đấu vương cùng với lực lượng do va chạm của hai người chấn bay. Miệng của cả đám người bị chấn cho hộc cả máu ra ngoài. Ánh sáng lấp lóe từ trong cát bụi lòe lòe. Một ánh sáng năm màu rực rỡ phát ra. Bụi tản đi một thanh niên tuấn lãng với mái óc bạch kim phất phơ trong gió. Hắn mặc lên một bộ giáp tuyệt đẹp. Cú đấm của Mặc Ba Tư bị hắn trực tiếp chặn lấy. Hai người nhất thời trong giây lát giằng co. Mặc Ba Tư vung quyền lên bàn tay trái trực tiếp đấm ra một quyền. Ngay lập tức Tiêu Sơn cũng tóm được nắm đấm này. Quyền kính đem đám người đánh giạt ra bên ngoài. Trong lúc nhất thời hai người bắt đầu giằng co với nhau. Phanh! Cả hai người đều bị đánh lui lại về phía sau. Mỗi người lùi về phía sau cả chục bước. Khuôn mặt của Mặc Ba Tư trở lên xám xịt. Bàn tay của hắn đỏ bừng hiển nhiên ăn thua thiệt không nhỏ chút nào. Bàn tay đỏ bừng gần xanh nổi lên khắp nơi. Mấy con rắn được hóa trên tay của hắn giống như mở miệng, con mắt tràn đầy oán độc nhìn về phía Tiêu Sơn. Tuy nhiên Tiêu Sơn đưa bàn tay lên phẩy phẩy, hắn cười nhắm lại một mắt nhìn ngạo nghễ về phía Mặc Ba Tư nói, chậc, thật là đau a. thông lính Mạc Ba Tư thực lực không tệ chút nào. Đôi môi xám xịt của Mạc Ba Tư trở nên giật giật. Hắn nhìn về phía Tiêu Sơn không biết nói gì cho phải. Hắn hít một hơi, ánh mắt cực kỳ oán độc nhìn về phía Tiêu Sơn nói, ngươi cũng không tệ. Không ngờ ngươi có thể nhẹ nhàng đỡ được hai quyền của ta. Thực lực của ngươi không hề yếu chút nào. Miễn cưỡng có thể coi là đối thủ của bản thống lĩnh. Vậy sao? Tiêu Sơn cười lạnh nói, trước đây, hình như mình đã nghe được câu này ở đâu rồi nhỉ? Hừ, Mạc Ba Tư hừ lạnh một tiếng. Đám người chung quanh hiện giờ đã tản ra bên ngoài. Hiển nhiên cả đám người biết rõ một điều trâu bò đánh nhau rồi muỗi chết. Tất nhiên cả đám người đều nhìn về phía hai người vội vã chạy ra xa. Trận chiến đấu vương với đấu vương quả thực rất mê người nhưng họ còn muốn sống. Họ không ngu mà đi chịu chết. Thân mình của Mạc Ba Tư đang định lao lên thì một tiếng quát lạnh, các ngươi dừng lại cho ta. Hai người Mạc Ba Tư và Tiêu Sơn đều dừng lại. Cả đám người nhìn về phía âm thanh phát ra thì thấy được hai vị nữ nhân xinh đẹp mà Tiêu Sơn quen thuộc là Nguyệt Mị và Hoa Xà Nhi dẫn theo một đám người ở phía sau đi tới nơi này. Nguyệt Linh Nhi thấy thế thì cười chạy đến ôm lấy tay của Nguyệt Mị nói, tỷ tỷ, ngươi đã đến rồi. Hừ, Nguyệt Mị đưa bàn tay lên cốc đầu của Nguyệt Linh Nhi. Thấy vậy Nguyệt Linh Nhi vội vàng dùng tay che đi đầu của mình. Sau đó vội vàng chạy ra phía sau Hoa Xà Nhi liếc mắt nhìn về phía Nguyệt Mị rồi lẽ lưỡi. Nguyệt Mị lắc lắc đầu thở dài ra một hơi. Hoa Xà Nhi quẩy quẩy động đuôi rắn đầy hoa văn mê người của mình được giấu kín trong lớp áo màu trắng nhà. Hoa Xà Nhi cười khe khẽ nhìn về phía Tiêu Sơn nói, Dước Nam đệ đệ, ngươi thật là mới có vài ngày không gặp thôi đã thành như vậy rồi. Bộ đấu khí khôi giáp của ngươi thật là đẹp a. Đệ đệ có thể thu hồi nó lại được không? Hà, Tiêu Sơn thở ra một hơi. Hắn đem khôi giáp thu lại vào trong cơ thể. Trán của hắn xuất hiện một vài giọt mồ hôi. Hắn cười nói, nể tình Hoa Xà Nhi tỉ tỉ, việc này ta cũng không làm tính toán nữa. Một con chó cắn người mà thôi chẳng lẽ ta lại đi cắn lại chó. Ngươi, Mạc Ba Tư giận dữ hét lớn. Hắn chưa từng bao giờ chịu được đến khuất nhục như thế. Mạc Ba Tư nhìn về phía Tiêu Sơn chằm chằm nói, tiểu tử ngươi nếu là nam nhân có dám đấu sinh tử trên đài với ta không? Có gì không dám? Tiêu Sơn cười lạnh nói ra mấy tiếng này. Hiện giờ bạo viêm tinh của hắn đủ công kích, một đấu hoàng. Chỉ với một đại đấu vương như Mạc Ba Tư chính xác mà nói không phải là đối thủ của hắn. Nếu như lên sinh tử đài quyết đấu hắn dễ dàng loại bỏ đi một đối thủ làm phiền mình. Vẻ mặt của Nguyệt Mị trở nên âm trầm quát lớn, dừng lại. Hôm nay là ngày tế lễ của tộc xá nhân chúng ta. Hai người các ngươi đang hồ nháo sao? Nữ vương bệ hạ đã ra lệnh trong ngày này tuyệt đối không được xảy ra xung đột gì. Các tộc có ân oán tạm gác lại nếu không chẳng không cần xét hỏi. Tiêu Sơn nhún nhún vai cười nói, Nguyệt Mị tỉ tỉ, ngươi không biết không có tội a. Thống lính Mạc Ba Tư dường như biết rõ nhưng vẫn phạm phải tội này nặng càng thêm một bậc a. Nguyệt Mị hung hăng trừng mắt nhìn về phía hắn. Một nam nhân có vài phấn khí chất hiên ngang, con ngươi hẹp dài nhìn về phía Tiêu Sơn cười nói, ra đây là đại sư Dược Nam. Nghe danh đã lâu không bằng gặp mặt. Hử, Tiêu Sơn hơi ngẩn người. Hắn nhìn về phía nam tử có phần khí chất hiên ngang này thì ánh mắt khẽ lướt qua chiếc đuôi rắn màu đen khỏe mạnh. Người này có thực lực đấu vương so với mấy vị thống lĩnh khác còn cao hơn. Tiêu Sơn cười lên tiếng nói, đây hắn là thống lĩnh bộ lạc Hắc Xà, Hắc Độc đại ca. Nghe danh đã lâu, người này quả thật chính là Hắc Độc thủ lĩnh của bộ lạc Hắc Xà. Con ngươi hình tam giác tập trung nhìn Tiêu Sơn, âm thanh trầm thấp nói, Dược Nam huynh đệ đã gọi ta một tiếng đại ca như vậy, Dược Nam huynh đệ có thể hay không bỏ qua việc này? Hôm nay hai người các ngươi nể mặt Hắc Độc đại ca đây xem chuyện này dĩ hòa vi quý, chuyện to biến thành chuyện nhỏ biến thành không có thế nào. Mạc Ba Tư hung ác nhìn chằm chằm Tiêu Sơn, chợt quay qua nam tử xá nhân Hắc Độc nói, Hắc Độc đại ca, hôm nay ta nể mặt huynh nên không có so đo với tên tiểu tử này. Ngày khác ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Tiêu Sơn cười lạnh nói, tùy thời phụng bồi. Hừ, Mạc Ba Tư trực tiếp xoay người rời đi. hắn hướng về phía một đám người tộc xà nhân quát lên nói, các ngươi còn không rời đi. Thấy đám người tộc xà nhân bộ lạc Mạc Ba Tư muốn rời đi thì Tiêu Sơn quát lạnh một tiếng nói, dừng lại. Nghe thấy lời này của Tiêu Sơn thì vẻ mặt Mạc Ba Tư trở nên âm trầm. Hắn quay về phía Tiêu Sơn hỏi, ngươi muốn gì? Khóe miệng Tiêu Sơn cong lên, ngón tay hắn chỉ về phía đám vàng bạc. Hắn lạnh lùng nói, để mấy món đồ đó lại đi. Ta nghĩ đại thống lĩnh sẽ không vì một chút tiền mà tổn hại uy danh thống lĩnh của mình chứ. Khóe miệng Mạc Ba Tư liên tục giật giật. Hắn nhìn về phía Tiêu Sơn tràn đầy tức giận. Con người của hắn xuất hiện những tia máu đỏ bừng. Hắn hít một hơi nhìn về phía đám thuộc hạ nói, đem món hàng trả lại. Chúng ta đi. Mấy tên thuộc hạ ngơ ngác nhìn về phía nhau. Sau đó đám người tộc nhân bộ lạc Mạc Ba Tư đem đám đồ này bỏ lại cửa hàng Mễ Đặc Nhĩ rồi mới rời đi. Ông chủ hướng về phía Tiêu Sơn nói, Đa Ta đại nhân đã đòi lại công đạo cho chúng ta. Đây là một phần tạ lễ. Hắn hướng về phía Tiêu Sơn lấy ra một món hàng quý giá nhất hướng về phía Tiêu Sơn. Tiêu Sơn phì cười. Hắn cầm lấy món hàng tò mò hỏi, tế lễ. Ta rất tò mò thứ này có liên quan tới tế lễ sao? Bất chợt một người cắt ngang lời nói của Tiêu Sơn. Hắn nghe được âm thanh của người này nói, đại nhân Dược Nam. Hả? Tiêu Sơn ngẩn ra. Hắn quay đầu lại thì nhìn thấy được một nam nhân khá cao tuổi mặc một quần áo màu tối hướng về phía hắn chào hỏi. Tiêu Sơn hướng về phía mọi người cười nói, thật là thất lễ khi quên mất các vị. Ta ở đây bồi lễ. Hắn nhìn về phía Hoa Xà Nhi và Nguyệt Mị cười hỏi, Hoa Xà Nhi tỷ tỷ và Nguyệt Mị tỷ tỷ, ta còn chưa biết mấy vị đại nhân ở đây. Hoa Xà Nhi mỉm cười hướng về phía người nam nhân lớn tuổi mặc quần áo tối màu cười nói, vị này chính là Viêm Thứ thủ lĩnh bộ lạc Viêm Xà. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Tiêu Sơn đành khách khí cười nói, nghe nói Viêm Thứ tiền bối ở tộc xà nhân được nữ vương Bệ Hà khá là tin tưởng. Năm xưa đại chiến giữa đế quốc loài người và tộc xà nhân, tiền bối đã một mình dẫn 300 quân tộc xà nhân đi tiêu diệt 5.000 quân của nhân loài. Càng đánh cho một vị đấu vương của đế quốc loài người bị thương nặng. Ta đối với tiền bối đều đã ngưỡng mộ đã lâu. Không dám, không dám. Nghe được lời vỗ mông ngựa buồn nôn của Tiêu Sơn thì nam nhân lớn tuổi này cười khanh khách nói, Dược Nam tiểu huynh đệ mới để ta đây ngưỡng vọng. Không những tuổi trẻ tài cao mà luyện dược thuật cũng cực kỳ cao mình. Ta đây hết sức ngưỡng vọng. Xin ngày sau chiếu cố nhiều. Tiêu Sơn mỉm cười gật đầu. Hoa Xà Nhi lắc lắc đầu chỉ về phía một lão già mặc hôi bào nói, vị này chính là âm thế đức cao vọng trọng trong xà nhân tộc. Đến nay thực lực chân chính đã tiến vào đấu vương bát tinh càng được nữ vương Bệ Hạ trọng dụng. Tiêu Sơn lại tiếp tục dùng cái bài vỗ mông ngựa. Hắn đem toàn bộ những chiến công huy hoàng của đám người này ra vỗ mông ngựa một lần. Cả đám nhìn nhau cười khoái trá. Có vẻ như hình tượng của Tiêu Sơn trong lòng họ khá là tốt đẹp. Duy chỉ có Hắc Độc là có ánh mắt lóe lên sát khí trong chốc lát nhìn về phía Tiêu Sơn. Hiển nhiên Tiêu Sơn cũng bắt được một tia thoáng qua này. Sau khi giới thiệu với nhau thì Tiêu Sơn có chút tò mò lên tiếng hỏi, Nguyệt Mị tỷ tỷ, ta rất tò mò không biết vì sao mấy thứ đồ trang sức xinh đẹp này trong ngày này lại trở nên đắt hàng như vậy. Đôi mắt của Nguyệt Mị nhíu mày lại tò mò hỏi, ngươi không biết? Đầu Tiêu Sơn lắc lắc vài cái. Hắn cười khổ nói, thực sự ta không biết a. Nói thế nào nhỉ, tỷ tỷ cũng biết ta từ nhỏ không phải sống ở tộc xà nhân mà. Nghe thấy vậy Hoa Xà Nhi cười, ngón tay nàng vân vê đôi môi đỏ mọng mê người kia nói, xem ra đệ đệ còn không rõ tộc quy của tộc xà nhân chúng ta a. Tại thời điểm buổi tế lễ nữ vương Bệ Hạ sẽ lựa chọn một bộ trang sức xinh đẹp nhất do các tộc xà nhân chuẩn bị. Nữ vương sẽ đeo lên bộ trang sức này nhảy múa trong vũ điệu cầu mưa. Ngoài ra người chuẩn bị bộ trang sức xinh đẹp nhất sẽ được nữ vương Bệ Hạ tặng một nụ hôn. Con mắt của Tiêu Sơn mở to tròn nói, một nụ hôn hả? Khụ, khụ. Lão giả âm thứ vội vàng ho khan nhanh chóng nói ra, là nữ vương Bệ Hạ sẽ hôn lên trán người nàng tặng nàng bộ trang sức xinh đẹp. Thấy con mắt sáng lên của Tiêu Sơn, lão giả âm thứ phải nhanh chóng làm ra giải thích của mình. Tiêu Sơn nghe thấy vậy cười khổ trong lòng. Hoa Xà Nhi thấy bộ dạng này của hắn thì cười khanh khách nói, Tiêu Sơn đệ đệ, vậy ban đầu ngươi nghĩ là sẽ hôn vào đâu a? Khụ khụ. Tiêu Sơn đỏ mặt nhìn về phía lão bản nói, lão bản chuẩn bị cho ta vài món đồ trang sức thật đẹp mắt. Hắn hơi ngừng một chút nói, thôi, thôi, để ta tự chọn đi. A, ông chủ của cửa hàng trang sức Mễ Đặc Nhĩ ngẩn người ra. Tiêu Sơn lấy ra một bình đan dược. Hắn búng tay về phía ông chủ cửa hàng nói, đây là hàng ta mới luyện chế. Tam văn thanh linh đan, tứ phẩm đan dược. Tam văn thanh linh đan ở đệ nhất giai có thể trợ giúp đấu sư cường giả đột phá cực hạn tiến vào đại đấu sư. Nếu là cường giả cấp bậc đại đấu sư dùng, lại có thể có một tinh cấp bậc mà không bị cắn trả. Trong bình có 3 viên đan dược. Như vậy có đủ hay không đổi lấy vài món đồ trang sức? Lão chủ cửa hàng cầm trong tay bình đan dược thì cực kỳ kinh hãi. Hắn vội vã hô lên liên tục gật đầu nói, đủ đủ, đại nhân đã đủ rồi. Mấy lão gia tộc xà nhân nhìn về phía đống đan dược thì trợn tròn mắt lại. Quả không hổ là luyện dược sư cao cấp, chỉ tùy tiện là có thể lấy ra 3 viên tứ phẩm đan dược. Đám người nhìn về phía Tiêu Sơn với con mắt cực kỳ nóng bỏng. Ngay cả mấy thiếu nữ nhìn về phía Tiêu Sơn đều phát ra dị thải quang mang trong mắt. Họ hận không thể ăn tươi nuốt sống vị mỹ nam tử này. Đem một đống món hàng chọn lấy, Tiêu Sơn đem 4 món hàng đẹp nhất hướng về phía Nguyệt Mị, Hoa Xà Nhi cùng với Đại Song và Tiểu Song cười nói, Nguyệt Mị tỷ tỷ, thời gian trước làm phiền đại tỷ nhiều, thứ này coi như ta bồi lễ. Nguyệt Mị đem món hàng thu vào trong tay, nàng cũng không nói gì mà ưa thích không thôi. Tiêu Sơn lại đưa cho Hoa Xà Nhi cười nói, thứ này cảm ơn những ngày qua tại thần điện Mỹ Đổ Toa. Ta được Hoa Xà Nhi đại tỷ chăm sóc. Cái này tỷ tỷ nhận lấy đi. Xách, xách. Vậy tỷ tỷ ta cũng không khách khí. Hoa Xà Nhi cười nói. Đôi mắt xinh đẹp híp lại nhìn về phía Tiêu Sơn hỏi. Đệ đệ, nếu như đệ đệ không có cách nào chinh phục nữ vương bệ hạ thì chỗ của tỷ tỷ luôn sẵn sàng chờ ngươi. Mấy lão già nghe thấy vậy thì khuôn mặt trở nên xám xịt. Nguyệt Mị hừ lạnh nói. Không biết xấu hổ. Thấy thế Hoa Xà Nhi chỉ cười khanh khách. Tiêu Sơn cười khổ đem 2 món hàng cho Đại Song và Tiểu Song. Ai dè Nguyệt Linh Nhi cáu giận nói. Ngươi, tại sao ta không có một món hàng nào? A, Tiêu Sơn ngạc nhiên nhìn về phía nàng nói. Chúng ta quen biết nhau sao? Ngươi, 2 hàm răng trắng bóng của Nguyệt Linh Nhi khẽ cắn vào nhau. Nàng tức giận nói. Không phải ta vừa rồi giúp ngươi nói chuyện với Mạc Ba Tư hay sao? Bàn tay Tiêu Sơn đưa lên gãi gãi đầu giống như một con khỉ vậy. Hắn cười khổ, đúng là có a. Hắn nhìn về phía cửa tiệm nói, nếu không cô tùy tiện vào trong tìm một món hàng. Nói xong hắn đem một đống trang sức đem thu vào trong chữ vật không gian. Thấy Tiêu Sơn thu vào mấy món đồ này thì Nguyệt Linh Nhi giận tím mặt nói, ta không cần nữa. Ngươi nghĩ bản tiểu thư hứng thú với mấy món đồ rẻ tiền này sao? Khóe miệng Tiêu Sơn cong lên, hắn không thể hiểu được nữ nhân nghĩ gì. Rõ ràng nàng không thèm vậy cớ gì nàng lại đòi hắn đồ trang sức. Đến bây giờ thì nàng lại nói không thèm, thực sự quá vô lý. Nếu đã không thèm sao không từ đầu đừng đòi nữa đi. Sau khi cùng với đám người khách khí, Tiêu Sơn cùng với Đại Song và Tiểu Song trở lại thần điện Mỹ Đổ Toa. Hắn muốn chuẩn bị cho Lung Linh một món đồ thật đẹp. Thấy Tiêu Sơn cùng với 2 thị nữ đi khuất bóng thì cái đuôi Nguyệt Linh Nhi giẫm mạnh bột lên đất vài cái tỏ ra tức giận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 264, tham gia tế lễ trở lại gian phòng của mình, Tiêu Sơn ngồi vào bàn trà. Sau khi nâng lên chén trà cảm thụ vị đắng nhẹ nhẹ thanh mát của lá trà, đầu trực tiếp hướng về phía Đại Song và Tiểu Song. Đôi môi đỏ khẽ thở ra một hơi rồi hỏi, Đại Song, Tiểu Song, ta đối với tế lễ rất tò mò, không biết chuyện này là thế nào. Tiêu Sơn mặc dù tìm hiểu nhiều về tộc xà nhân, hình như vụ tế lễ này hắn có loáng thoáng đọc qua nhưng không để ý đến. Dù sao hắn chỉ cần biết cơ bản là được, biết quá rõ có khi lại lộ ra chân ngựa. 2 vị thiếu nữ quay đầu nhìn về phía nhau. Đại Song chớp nhẹ đôi mắt nhìn về phía Tiêu Sơn nói, Trong tộc xá nhân cứ đến thời điểm này tộc xá nhân sẽ chuẩn bị một buổi tế lễ cầu mưa. Trong buổi tế lễ cầu mưa, nữ vương bệ hạ sẽ mặc lên một bộ đồ đẹp nhất, đồng thời mặc lên một bộ trang sức lộng lẫy nhất khiêu vũ cầu mưa cho tộc xá nhân chúng ta. Đồng thời hy vọng trời sẽ cho tộc xá nhân chúng ta một cuộc sống sung túc. Nếu như trong lúc nữ vương bệ hạ khiêu vũ khiến cho ông trời động lòng ban phát cho mưa rơi, nàng sẽ tặng một nụ hôn lên trán người đã tặng nàng bộ trang sức đẹp nhất. Tiêu Sơn chớp chớp đôi mắt, hắn cảm giác tại sao giống như chuyện hên xui nhỉ. Để giải thích đơn giản một chút, đó chính là nữ vương bệ hạ trong lúc khiêu vũ có thể mưa cũng có thể không. Nếu như may mắn thì trời mưa, còn không may thì ăn cám. Điều này làm cho Tiêu Sơn cười khổ trong lòng. Đại Song lại tiếp tục nói, trong tộc xá nhân đều ngưỡng mộ cường giả, vì vậy sau đợt cầu mưa của nữ vương bệ hạ thì trong tộc sẽ được tiến hành một trận chiến. 8 vị bộ lạc tộc xá nhân sẽ khiêu chiến với nhau, mỗi người có một lần lên đài, người đứng cuối cùng trên đài chính là anh hùng của tộc xá nhân. Người anh hùng của tộc xá nhân có thể cùng ăn tối với nữ vương bệ hạ. Tộc xá nhân do chính nữ vương bệ hạ đứng ra dùng danh nghĩa của mình cảm ơn vị anh hùng đã ở lại tộc xá nhân để biểu lộ lòng biết ơn với anh hùng tộc xá nhân. Ngoài ra lễ hội sẽ diễn ra, trong lễ hội cũng là những lời tỏ tình của các nữ tính tộc xá nhân. Bởi vì nữ tính xá nhân địa vị thường khá thấp trong tộc. Ngay cả ngày thường dù các nàng có tình cảm với nam tính tộc xá nhân cũng rất khó mà biểu hiện ra ngoài. Trong ngày này họ có thể cùng ngắm trăng sao, nói chuyện đùa bỡn đối với nam tử mình thích. Đặc biệt trong ngày hôm nay chính là ngày các nàng có thể mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình. Nếu như nam tính xà nhân chấp nhận nữ tính xà nhân có thể cưới nàng về làm thê tử. Tất nhiên phụ mẫu của các nàng sẽ phải kiểm tra đối với nam tính xà nhân có hợp với điều kiện của họ hay không. Càng nghe thì Tiêu Sơn càng cảm giác quái quái. Hắn có cảm giác nhớ giống như đang ở trong mấy bộ phim võ hiệp thời xưa, nơi mà người ta sùng bái các kiếm khách, anh hùng hảo hán hay như tục lệ của mấy tộc nhân vậy. Tiêu Sơn dùng một tay ôm ngực, tay kia thì túm vào căm suy nghĩ một chút. Thời gian này chính là còn vài tiếng nữa mới tới buổi lễ diễn ra. Tiêu Sơn suy nghĩ một chút, hướng về phía Đại Song và Tiểu Song nói, hai vị muội muội, không biết trang phục của nữ vương bệ hạ nàng mặc trong lúc ấy là như thế nào? A, nói đến đây thì hai vị thiếu nữ nhất thời nhìn nhau. Vị thiếu nữ nhỏ tuổi Tiểu Song đột nhiên lên tiếng nói, đại nhân, sao ngài muốn xem y phục của nữ vương bệ hạ mặc vào buổi dự tiệc? Khóe miệng Tiêu Sơn cong lên, hắn nhàn nhạt cười nói, không có gì quá đặc biệt. Các ngươi cũng biết mà, ta cũng muốn được nữ vương bệ hạ tặng một nụ hôn a. Muốn tặng trang sức loại nào cũng cần hết sức chú ý đến phối màu. Nói ra các ngươi cũng rất khó hiểu, giống như nàng mặc y phục màu đen cần phối hợp với trang sức màu gì, nàng mặc y phục màu xanh lại cần phối hợp với trang sức màu gì. Nói đơn giản như vậy đã hiểu chưa? Hai vị thiếu nữ nhìn nhau gật đầu. Tiểu Song mở miệng nói, đại nhân, ta còn lưu giữ y phục năm trước mà nữ vương bệ hạ mặc vào. Ta sẽ đi lấy cho đại nhân xem. Ngài chờ ta ở đây. Nói xong Tiểu Song xoay người rời đi. Hai hàng lông mày của Tiêu Sơn cau lại. Hắn chớp đôi mắt nhìn về phía Đại Song tò mò hỏi. Đại Song, ta muốn hỏi muội muội một điều. Người Đại Song hơi khom xuống. Nàng tỏ ra cung kính trước Tiêu Sơn. Đôi môi hé mở. Đại nhân, mời nói. Hà. Khóe miệng Tiêu Sơn cong lên. Hắn tò mò lên tiếng hỏi, ta có chút tò mò, nhiều nam nhân như vậy họ làm sao có thể mà kiểm soát nhiều món đồ như vậy cơ chứ? Nếu như vậy chẳng phải làm cho Lung Linh nàng ta mệt chết rồi hay sao? Đại Song nghe được chữ Lung Linh này thì chỉ mỉm cười mà thôi. Nàng cũng biết rõ ràng quan hệ của Tiêu Sơn và nữ vương bệ hạ cũng không giống mặt ngoài bình thường như thế. Người thanh niên tuấn lãng này chỉ cần nhìn một cái đủ để cho nữ nhân điên cuồng. Hiển nhiên nữ vương bệ hạ cũng là nữ nhân. Sao Đại Song không thể rõ lòng của nữ nhân? Vị luyện dược sư này có thực lực hơi kém một chút nhưng tiềm lực vô hạn. Lại nói đến vấn đề thân phận có chút bí ẩn và tò mò. Nếu như không kiêng kỵ thân phận thì nữ vương bệ hạ có khi đã sớm mở cửa cho hắn tiến vào. Đại Song đột nhiên cười lanh lảnh giống như chuông bạc nói. đại nhân, đúng là đã từng có việc như vậy. Tuy nhiên chục năm gần đây thì dường như không có chuyện thế này nữa. A Tiêu Sơn có chút ngạc nhiên cau mày lên tiếng hỏi, chuyện này là thế nào? Đại Song mỉm cười tiếp tục nói, mặc dù nữ vương bệ hạ là đấu hoàng cường giả có thể dùng một phần cảm quan của đấu hoàng nhanh chóng xem các đồ trang sức, nhưng hiển nhiên nữ vương bệ hạ cũng không thể xem hết được. Mặc dù mỗi người chỉ có thể tặng một bộ trang sức cho nữ vương bệ hạ mà thôi. Đại nhân không biết thời gian trước có một số người không biết hay là cố ý. Những người được nữ vương bệ hạ tăng được nụ hôn sau khi trở về đều bị thương thảm trọng. Sau đó một thời gian sau cũng không có nhiều người nam tính xà nhân nào dám tiếp tục tặng trang sức cho nữ vương bệ hạ vào thời gian này. Nghe được lời này thì Tiêu Sơn ngẫm nghĩ một chút thì phì cười. Hắn đương nhiên đoán ra được thân phận của người làm ra cái trò như thế. Không phải là Hắc Độc thì là Mạc Ba Tư. Mọi người dễ dàng đều có thể nhìn ra, nhưng có vẻ như tất cả đều mắt nhắm mắt mở làm như không biết gì mà thôi. Mà việc này giúp nữ vương bệ hạ cũng thoải mái không ít, nên nàng cũng coi như không nhìn thấy gì. Vừa lúc đó Tiểu Song quấy nhẹ đuôi răn màu xanh, cánh cửa mở ra. Ánh mắt Tiêu Sơn nhìn thấy được trong tay Tiểu Song đang nâng lên một bộ quần áo màu tím lấp lánh tuyệt đẹp. Nàng hướng về phía Tiêu Sơn nói, đại nhân, ta đã mang y phục mà nữ vương bệ hạ đã mặc trước đây trong buổi lễ cho đại nhân. Cảm ơn muội, Tiểu Song. Đôi môi Tiêu Sơn khe khẽ xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt. Bàn tay của hắn hất lên khiến cho y phục trong tay Tiểu Song lơ lửng trong không khí. Hai người Đại Song và Tiểu Song nhìn về phía Tiêu Sơn tràn ngập kinh hãi. Bởi vì lực lượng mà Tiêu Sơn dùng ra chính là lực lượng linh hồn lực. Chiếc áo được linh hồn lực căng ra rộng rãi. Nó cực kỳ đẹp, có hoa văn hoa mỹ. Màu sắc lấp lánh chói lọi, đồng thời tường đường vân dường như tôn nên vẻ đẹp mê người của cơ thể nữ nhân. Tiêu Sơn có thể tưởng tượng được nữ vương Mỹ Đỗ Toa nàng đẹp như thế nào khi mặc lên bộ y phục này. Đầu Tiêu Sơn quay về phía Đại Song và Tiểu Song, khuôn mặt hắn xuất hiện một nụ cười nhẹ nhàng nói, Đại Song và Tiểu Song, hai muội lui lại một chút, ta cần bắt đầu luyện chế một số thứ, trong lúc này đừng quấy rầy ta được chứ. A hai thiếu nữ tộc xá nhân cực kỳ kinh ngạc, sau đó hai nàng vội vã gật đầu nói, vâng thưa đại nhân. Trong tay của Tiêu Sơn lấp lánh một đống đồ trang sức, hai mắt của hắn nheo lại. Hắn đột nhiên phất tay ra một con rồng lửa nhanh chóng bao bọc lấy đám đồ trang sức này. Hai vị thiếu nữ kinh hãi muốn hô to nhưng kìm lại được, vội vã dùng tay bịt miệng của mình. Hai người trợn tròn mắt nhìn về phía Tiêu Sơn. Đó là một cái gì đó cực kỳ nghệ thuật. Bộ y phục lơ lửng trong không trung. Sau đó một đám đá cùng với kim loại quý hiếm từ trong đồ trang sức tách ra. Chúng liên kết lại với nhau tạo ra những hình dáng kỳ quái. Ban đầu có hình dáng là như thế, sau đó ngón tay của Tiêu Sơn vươn ra một vệt cắt sắc bén vàng kim đem mấy phiến đá quý bị chia rẽ ra làm nhiều phần. Xoẹt, xoẹt, âm thanh phát ra làm cho hai vị thiếu nữ cực kỳ kinh ngạc. Đối với Tiêu Sơn mà nói thì may mắn đây không phải là chế thuốc mà là chế trang bị đồ trang sức. Ngón tay Tiêu Sơn búng ra. Hắn họa nên một đôi bông tai tuyệt đẹp, ngoài ra trên đôi bông tai dường như còn được hắn khắc vào thứ gì đó mà hai vị thiếu nữ nhìn không hiểu. Sau đó một bộ bông tai lơ lửng bay về phía chiếc váy mỹ lệ màu tím lơ lửng ở trong không trung. Hai mắt Tiêu Sơn cau lại, hắn bắt đầu thử chế tạo mũ đeo đầu cùng với dây chuyền, đồng thời một đám dây kim tuyến ở phía bờ hông nữa. Sau hơn 2 giờ đồng hồ thì Tiêu Sơn thở ra hồng hộc. Cả trán của hắn bị đẫm mồ hôi. Hai vị thiếu nữ nhìn bộ trang sức mà con mắt tràn đầy tinh quang. Họ cảm nhận được bộ trang sức này thật đẹp, phong cách lại cực kỳ mới mẻ mà họ chưa từng bao giờ được nhìn thấy. Đem bộ trang sức này đặt vào một chiếc hộp tinh xảo. Chiếc hộp này hắn lấy từ chỗ ông chủ tiệm của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Tiêu Sơn cười khổ đem bộ trang sức này thu vào trong đó. Hắn cũng không còn nhiều thời gian nữa, hắn còn phải làm hai thứ khác nữa. Tiêu Sơn ho khan nhìn về phía hai vị thiếu nữ đang trợn tròn mắt thì cười nói, hai vị muội muội, các ngươi còn không soạn sửa, tối nay chúng ta làm sao có thể đi dự tế lễ được đây. Hai thiếu nữ giật mình một cái, họ mới nhớ được đúng là hôm nay có buổi tế lễ. Hai người nhìn về phía nhau một chút rồi khom người đối với Tiêu Sơn tiến hành hành lễ. Tiêu Sơn mỉm cười gật đầu, hai vị thiếu nữ trực tiếp rời khỏi căn phòng sau đó xoay người rời đi. Thấy hai vị thiếu nữ đã rời đi thì bàn tay Tiêu Sơn vươn lên. Hắn đem chiếc áo của nữ vương Mỹ Đỗ Toa thu lại sau đó nhẹ nhàng đưa lên mũi người. Mặc dù đã một năm nhưng xem ra tiểu hài tử tiểu song đối với bộ y phục này cất giữ rất cẩn thận. Hắn đưa chóp mũi lên hít ngửi nhẹ nhàng. Quả thật trên đó vẫn lưu một mùi hương nhẹ nhẹ giống như mùi của nữ vương Mỹ Đỗ Toa mặc dù cực kỳ yếu ớt. Cây côn thịt của Tiêu Sơn đã trở nên to tướng. Hắn cười khổ trong lòng lẩm bẩm, thật sự rất muốn đè nàng ra sau đó hung mãnh mà tiến vào. Rất muốn được hôn lên đôi môi mê người kia. Được sờ vào bộ ngực phong mãn kia. Được ôm nàng vào lòng đồng thời nghe được âm thanh rên rỉ phấn khích của Lung Linh A. Xem ra ta ngày một biến thái. Bản tính nam nhân vốn là tham làm mà. Mặc dù trong lòng lúc nào cũng nói yêu một người nhưng rõ ràng có nữ nhân xinh đẹp tìm đến thì trái tim lại không từ chối. Nam nhân cũng là mâu thuẫn như thế. Dù cho có là nam nhân trung tình nhất đi nữa khi mà có một nữ nhân xinh đẹp mà cá tính tiến tới hắn thì trái tim của hắn cũng sẽ để hở cho ra một lỗ nhỏ để nàng đi vào. Đây là sự thật của toàn bộ nam nhân dù cho hắn có khẳng định mình trung tình đến thế nào đi nữa. Một tay nâng lên chiếc y phục của nữ vương Mỹ Đỗ Toa, ngón tay trỏ đưa lên vân vê giữa trán của mình. Tiêu Sơn suy nghĩ một chút rồi đem bộ y phục thu vào trong không gian chữ vật. Hắn đem bộ y phục của nữ vương Mỹ Đỗ Toa thu vào trong không gian giới chỉ. Khóe miệng của Tiêu Sơn khẽ lẩm bẩm nói, còn có hai thứ không có tạo ra à. Hắn lại tiếp tục công việc tạo của mình. Sau một giờ đồng hồ hắn tạo ra hai đồ vật có hình dáng giống như một quả tên lửa. Chúng đều có ký hiệu riêng của mình. Nhìn hai quả tên lửa đã được đánh số cực kỳ tốt, khóe miệng Tiêu Sơn khe khẽ cười. Nụ cười của hắn mang theo sự bỉ ổi vô cùng. Nếu như nữ nhân ở đây nhìn thấy còn tưởng hắn sắp tiến hành cưỡng hiếp họ cơ. Tuy nhiên hiện giờ hắn có khuôn mặt Mỹ Nam tử lại xuất hiện nụ cười này thì có một phong vị riêng. Tất nhiên đây là trong lòng nữ nhân nghĩ thế. Nhắc đi nhắc lại tên Tiêu Sơn này quả thực bỉ ổi và vô sỉ. Hai quả tên lửa hắn tạo ra chính là hai quả pháo hoa. Hai quả pháo hoa này mang hợp chất hóa học đặc biệt dùng để đề phòng trong đợt mà nữ vương Mỹ Đỗ Toa nhảy múa cầu phúc. Mà mỗi quả thì dành cho một trường hợp khác nhau. Ngoài ra nói đến việc hắn luyện chế tại sao hắn lại để hai vị thiếu nữ ở lại đây. Tất nhiên điều này đều có ý đồ của hắn cả. Hắn muốn để cho các nàng thấy được cảnh mà hắn chăm chỉ đồng thời chú trọng đến nữ vương bệ hạ như thế nào. Hiển nhiên những lời này Tiêu Sơn không biết sẽ truyền đến tai nữ vương Mỹ Đỗ Toa hay không nhưng chí ít giảm được đề phòng của hai người Tiểu Song và Đại Song.